Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, đều cút cho ta xuống dưới. Ngươi muốn là hắn ra mặt, liền là cùng ta đối đầu, ngươi thật lựa chọn tốt sao? Vương Bân nhàn nhạt nói ra, băng lãnh ngữ khí không e dè uy hiếp trưởng môn, đối phương không có trả lời, không phải hắn không muốn trả lời. Mà là hiện tại hắn, thình lình không có loại này dư lực trở về đáp Vương Bân. Ác ma hài cốt cường đại, thậm chí còn tại hắn tưởng tượng phía trên, cùng ác ma trong đối kháng hắn hai tay, giờ phút này đã tê dại. Thông qua hắn hai tay, này to lớn lực đạo xông vào thân thể hắn trong, lệnh hắn cảm giác thân thể giống như là phế một dạng. Toàn thân không có một chỗ không đau. Hắn am hiểu vốn là không phải cường hãn nhục thân cùng võ đạo tu vi. Nhưng hắn vô cùng buồn bực phát hiện, ác ma hài cốt một điểm đều không chịu hắn hồn lực ảnh hưởng. Hài cốt khôi lỗi, không vật lý công kích không thể phá. Dù là hắn đã sử xuất cường đại thiên giai hồn kỹ, ác ma hài cốt cũng không có dừng lại nửa phân, vẫn như cũ là như vậy hung tàn, lựa chọn bằng cuồng bạo động tác, nghiền ép hết thảy. Dừng tay đi, liền tại trưởng môn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Đột nhiên Vương Bân đối. Đúng, ác ma khôi lỗi hạ mệnh lệnh. Lúc này mới cứu trở về trưởng môn một cái mạng. Trưởng môn thật sâu hô một hơi. Có một loại kiếp sau chạy trốn vui mừng cảm giác. Nhưng hắn điêu khắc giống như trên mặt. Nhìn không ra bất luận cái gì hưng phấn cùng sầu bi. Vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Không chút biểu tình. Hắn biết, Vương Bân cũng không có hảo tâm như vậy. Vương Bân trước đó làm ra hết thảy, đã nói rõ hắn là một cái sát phạt quả quyết người. Giờ phút này Vương Bân có thể nhượng ác ma hài cốt giải quyết hắn. Nhưng Vương Bân không có. Nói rõ chuyện này còn có uyển chuyển đường sống. Cái này nhượng hắn kích động trong lòng đồng thời. Cũng tại lo lắng, Vương Bân sẽ không phải lại muốn nói ra cái gì đại điều kiện đi. Ta có thể tha hắn bất tử, nhưng, ta có một cái điều kiện. Vương Bân nhàn nhạt nói ra, mọi người nhất thời cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, liền giống một cái bị chém trúng đầu gỗ một dạng, lại đen lại ngốc. Trên cái thế giới này quả nhiên liền không có Vương Bân không dám làm sự tình. Hiện tại, ngay cả lừa gạt trưởng môn sự tình cũng làm. Nơi này thế nhưng là nhất niệm tông A, trưởng môn, lớn nhất. Mặc dù Vương Bân cũng không có minh xác nói muốn cái gì. Vốn lấy Vương Bân tính nết. Đám người nơi nào không biết Vương Bân nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Người nói. Trưởng môn bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng. Ánh mắt lại là thật sâu nhìn xem ác ma hài cốt. Trong lòng vẫn không có bình tĩnh trở lại. Mặc kệ Vương Bân mở điều kiện gì. Hắn cũng đã chuẩn bị đáp ứng. Người nào nhượng hắn mảy may không có cách nào đây. Trong lòng của hắn, dĩ nhiên đang rỉ máu. Vương Bân há lại sẽ không công phu sư tử ngoạm. Vừa mới hạ yến quân thế nhưng là nói. Là mạng sống, nàng dùng chân quý nhất thần nữ phấn tinh. Từ Vương Bân trong tay đổi tới tính mạng. Giờ phút này, đã không chỉ có là thập nhị trưởng lão một cái mạng vấn đề. Ngay cả hắn sinh mệnh, cũng tại Vương Bân một câu nói mà thôi. Ta cần ngươi phát tâm thệ. Vương Bân một mặt nghiêm túc nhìn xem trưởng môn. Khiến cho trưởng môn điêu khắc giống như mặt động rung lên. Dừng một chút. Vương Bân quét mắt một cái chúng trưởng lão. Tiếp tục nói. Từ hôm nay về sau. Nhất niệm tông nhất định phải đem hết toàn lực. Nâng đỡ đoạn niệm môn phát triển. Dĩ vãng sự tình. Ta sẽ không đi quản. Nhưng về sau như còn có cái nào phái hệ muốn đánh ép đoạn niệm môn. Trước hết nghĩ suy nghĩ hôm nay hết thảy. Đám người biểu tình không phong phú lên. Vương Bân điều kiện. Thực sự vượt quá đám người dự liệu. Chúng trưởng lão mơ hồ có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Nguyên bản Lâm Lam Thanh hồi đến sau đó. Bọn họ liền sợ Lâm Lam Thanh lại ở phía sau đối. Đúng. Bọn họ dưới đao. Tại càng nhiều giải Vương Bân thực lực sau đó. Bọn họ càng là sợ hãi. Vương Bân sẽ giúp lấy Lâm Lam Thanh đánh nhau ép bọn họ. Hiện tại, bởi vì Vương Bân một câu nói, bọn họ đến cứu, Mặc dù về sau đoạn niệm môn sẽ càng thêm lớn mạnh. Nhưng cái này lại có cái gì quan hệ đây? Nơi nào có thể so với bọn họ mạng nhỏ trọng yếu? Lâm Lam Thanh Ô chọc con ngươi sớm đã ướt át. Hắn đồ tử đồ tôn nhóm cũng đều đã sớm diễn viên hí khúc. Vương Bân là bọn họ làm ra hết thảy. Bọn họ vĩnh sinh khó quên trưởng môn nguyên cho rằng Vương Bân sẽ công phu sư tử ngoạm. Nguyên lai là như vậy, sự tình đơn giản. Nhượng hắn chập trùng bất định tâm. Lần nữa an tĩnh lại. Ta đáp ứng ngươi. Tại đám người đầu còn nằm ở mộng bức trạng thái thời điểm. Trưởng môn đã gấp rút đáp ứng. Sợ Vương Bân sẽ đổi ý tựa như. Hắn tranh thủ thời gian lên tâm thệ. Ta hư kim đạo nhân hôm nay ở đây thề. Từ nay về sau nhất định nâng đỡ đoạn niệm môn phát triển. Như có vi phạm, đời này tu vi không được tiến thêm. Tuổi thọ giảm phân nửa. Mọi người ở đây đều là chứng kiến. Chuyện hôm nay là trưởng lão đoàn không đúng trước. Tranh tài, tiếp tục. Nói xong, hắn lập tức ôm lấy thập nhị trưởng lão. Cũng không trở về chỗ ngồi. Trực tiếp liền biến mất ở hồn võ quảng trường bên trên. Chắc hẳn là muốn đi cho thập nhị trưởng lão làm cứu. Một nửa trở lên trưởng lão. Nhìn thấy cái này một màn. Cũng đều đứng lên đi. Lúc gần đi còn đối. Đúng, Tiền Lâm Phi nói. Sau đó tranh tài do ngươi tới chủ trì. Chúng ta yên tâm. Bọn họ không cần suy nghĩ. Cũng biết phía dưới là dạng gì kết cục. Cùng hắn lưu lại ở chỗ này nhìn thấy loại này thương tâm tràng diện phát sinh. Còn không bằng đi sớm một chút. Đi hỗ trợ làm cứu. Tiền Lâm Phi gật gật đầu. Không vui không buồn. Lúc này hắn còn có thể như thế nào? Chư bát giới soi gương. Dặm ngoài không phải là người nói ngay tại lúc này hắn. Dù sao đều bị người như vậy hiểu lầm. Còn không bằng giúp Vương Bân giúp đến cùng. Về phần lão đầu tử cùng Hạ Yến quân luyến nhân. Này càng là không cần nói. Nhất định là lưu xuống tới ủng hộ Vương Bân. Chứng kiến đến cuối cùng. Tốt, bây giờ có thể tiếp tục tranh tài. Tiền Lâm Phi phân thân nhàn nhạt nói ra. Liền giống như mới vừa cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Nhưng đám người giờ phút này còn thở không được thở mạnh tới. Trước đó phát sinh hết thảy. Đều quá mức rung động. Bọn họ chưa từng nghĩ tới. Tại nhất niệm tông bên trong. Vậy mà còn có người dám đem trưởng lão và trưởng môn đánh tổn thương. Thậm chí là muốn giết chết. Mà như vậy người cường hãn. Hiện tại chỉ là làm đệ tử. Đang cùng bọn họ tranh đoạt hư lôi bí cảnh tư cách. Lúc này, Vương Bân hô to một tiếng. Này nhàn nhạt thanh âm tại giờ phút này lộ ra cực kỳ trầm trọng. Không ngừng đập đám người trong lòng. Không nghĩ chết, đều cút cho ta xuống dưới. Lời này, hiển nhiên là đối. Đúng, còn lưu lại ở đây trên này 17 cái liên minh người nói. Hắn và khu thư tử thập nhị trưởng lão chiến đấu lâu như vậy. Những người này vậy mà còn tại cái này chàng trên đứng. Là khinh thường hắn sao? Hắn cho Tiêu Cùng Thúy xử xuất tới một cái màu sắc. Tức khắc, Tiêu Cùng Thúy hai người đồng thời xuất thủ. Toàn bộ chàng trên đều tràn ngập lít nha lít nhít lục sắc phi kiếm cùng đủ loại kim quang. Này sắc bén lợi mang, nhắm thẳng vào 17 người. Không có các loại, chờ, đám người phản ứng. Vương Bân liền đã làm ra băng lãnh tiên cáo. Ta đếm 3 tiếng, đều cho ta đồng thời nói đầu hàng. Sau đó lăn xuống dưới. Phàm là có một cái người sớm nói hoặc chậm nói một tiếng. Thúy, Tiêu, hai người trực tiếp động thủ trước hết giết. Nếu như vượt ra 6 người không nghe lời ta. Như vậy, giết hết tất cả quang. Vương Bân giờ khắc này đã lộ ra hắn răng nanh. Hắn muốn đem cái này hư lôi bí cảnh 18 cái vị trí. Đều lấy vào tay. Là lấy. Hắn hiện tại không cho phép còn có những người khác đứng ở đây trên. Hắn mặc dù giết chết khu thư tử. Nhưng lại không có giết chết thập nhị trưởng lão. Giờ phút này. Hắn ở chỗ này tiên cáo. Nếu quả thật có người không nghe lời. Hắn không ngại lại giết người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.